xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 214, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 33. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Lục Dã tâm bang bang nhảy, hắn muốn lui về phía sau. Nhưng mà Mộ Ngôn lại thuận thế chế trụ tay hắn. Vẻ mặt ôn hòa, thanh âm nhẹ nhàng, có học hay không nha? Hoa Nga, bên ngoài vang lên một trận hút khí. Giống như là tiết văn nghệ hôm đó. Lục Dã dao động trong chốc lát, đối diện với đôi mắt cười như không cười của Mộ Ngôn. Cuối cùng cắn chặt răng. Đê tiện, Mộ Ngôn không phủ nhận. Đây là phương pháp đê tiện thấp kém nhất mình từng sử dụng. Chỉ đối với cậu một cái. Cái này, Lục Dã mặt đều đỏ. Đang lúc hắn không biết muốn nói gì, liền nghe được Mộ Ngôn bồi thêm một câu. Mình cảm thấy đê tiện đối với cậu. Không cần thật cao minh. Bằng không liền không phải như bây giờ. Cô không nghĩ, lười đến nghĩ. Bằng không Lục Dã hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này. Mà là đang đi chuyển nước, đặc biệt đánh bóng rổ. Lục Dã khuôn mặt đỏ ửng từng chút rút đi. Lạnh lùng nhìn Mộ Ngôn, châm chọc tôi. Mộ Ngôn lắc đầu, không có, là chào phúng ký chủ. Cô nên ăn phân, biểu cái lộ liền biểu thành như vậy. Vì thế, lúc sau Lục Dã một chút vô nghĩa cũng đều không có. Lấy bóng để xì hơi, thời điểm ném bóng, thập phần dùng sức, thậm chí đều mặc kệ Mộ Ngôn có phải ở phía sau hắn hay không. Một tiếng qua đi, Lục Dã ném bóng trúng rổ hai lần. Hai tiếng sau, Lục Dã ném bóng trúng ba lần. Ba cái giờ sau, Lục Dã quỳ rạp trên mặt đất, không muốn lại động, người bên ngoài đã đi không còn một cái. Chỉ còn lại có Mộ Ngôn cùng Lục Dã. Gió đêm thổi qua, nhiệt khí trên người dần dần bị thổi tan. Cuối cùng, hắn có điểm lãnh, mới vừa ngẩng đầu lên. Trước mắt liền nhiều một bàn tay thon dài trắng nõn. Lục Dã ngẩng đầu, ánh đèn vàng mờ mờ làm dung nhan kia trở lên mơ hồ. Chỉ có thể nhìn đến đôi mắt đen nhánh không thấy đáy. Lục Dã ánh mắt lung lay một chút, trong óc hiện ra một đôi mắt đen nhánh như mị ảnh trong đêm sâu. Lạnh băng lại âm quỷ, phảng phất muốn đem người cầm tù trong một phương cô tịch âm lãnh kia. Vĩnh viễn khóa trụ, Lục Dã cả người lại rét lạnh thêm một chút, lại lần nữa hoàn hồn. Đối diện là một đôi mắt không được tính là có bao nhiêu ấm áp nhưng lại trong suốt đen nhánh. Lục Dã đem tay đặt vào tay Mộ Ngôn, Mộ Ngôn đem người kéo thật mạnh, lui về phía sau vài bước, cầm áo khoác đưa qua. Lần này Lục Dã không nói gì thêm, tiếp nhận áo khoác mặc vào. Hiện tại đã dần dần chuyển sang mùa đông, rét lạnh bất chi bất giác xâm nhập. Chơi bóng một buổi trưa, tuy rằng khí lạnh đều theo vận động ra tới, nhưng là Lục Dã giờ phút này đặc biệt mệt. Hắn đôi tay ôm ngực, chậm rãi đi ở phía sau Mộ Ngôn. Huy, cậu có phải hay không thích tôi? Vấn đề này, Lục Dã kỳ thật còn có chút ngượng ngùng hỏi ra tới. Vì thế, không đợi Mộ Ngôn nói, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Thích tôi cũng vô dụng, tôi không thích cậu, lời tuy là nói như vậy. Lục Dã đôi mắt lại nhìn chằm chằm cái ót Mộ Ngôn. Không thích hắn còn dám liêu hắn. Nếu Mộ Ngôn thật dám nói như vậy, Lục Dã tuyệt đối sẽ làm Mộ Ngôn biết đến. Cái gì gọi là tuyệt vọng, khẩu thị tâm phi cũng quá thái quá. Mộ Ngôn mí mắt rực rực. Lời nói thật thì không cho nói, lời nói dối lại không nghĩ nói. Vì thế, không thích liền không thích đi. Chúng ta đây ở bên nhau là được, cậu cũng không cần lo lắng về thành tích của cậu. Không cần lo lắng cậu có thể bị lạnh hay không. Không cần lo lắng bài tập cậu có viết hay không. Không cần lo lắng lúc sinh bệnh sốt đến choáng váng phải làm sao. Cũng không cần phải lo lắng ăn uống ngủ nghỉ, mình đều làm cho cậu. Mộ Ngôn dừng lại, ý cười trên khóe môi gia tăng, vẻ mặt ôn hòa vô cùng. Mình nguyện ý dành tất cả ôn nhu cho cậu, không để bụng ngươi có thích hay không. Nhưng là, cho ngươi, muốn thừa nhận, tuy rằng này không công bằng, kia cũng không có biện pháp. Bởi vì, căn nguyên chi lực của cô bị bắt cóc, cô có thể làm sao bây giờ? Này nha khẳng định cùng cô có quan hệ, đồ vật chính mình đều không sử dụng được. tới trên người hắn lại bị bảo hộ đến thật tốt, bị dùng cũng thật tốt, cô đều khi dễ không được, có thể làm sao bây giờ, làm lại làm không xong, nghiệp chính mình tạo ra, có thể thế nào, sủng bái, dù sao cô lại không phản cảm, cách chương.